Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Tiêu Văn nghe xong bị này khống chế giả giảng thuật chuyện xưa sau. Cơ bản liền biết rõ ràng vì cái gì vị diện này sẽ có diệt thế hồng thủy cùng con thuyền Noe. Nguyên lai chính là một cái từ nhỏ quá đến bi thảm chán đời đại boss đã từng gặp được quá một vị xuyên qua nữ duyên cớ. Vị kia xuyên qua nữ đến tột cùng là từ đâu cái vị diện hoặc là các thế giới khác xuyên qua lại đây. Tiêu Văn chưa thấy được người cũng không từ biết được. Rốt cuộc con thuyền Noe truyền thuyết chuyện xưa rất nhiều thế giới đều có truyền lưu. Bất quá xuyên qua nữ đã chết thật lâu thật lâu. Vấn đề này thật sự không quan trọng. Tiêu Văn nhìn trước mắt vị này quá mức mỹ mạo cũng nhân mỹ lệ mà nhỏ yếu khi quá đến cực kỳ thê. Thảm khống chế giả. Đem trong tay Hải Dương Chi Tâm đưa cho hắn. Như vậy, thứ này liền vật quy nguyên chủ đi. Hải Dương Chi Tâm đối người thường mà nói rất thần kỳ. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói chính là dâu rịa. Hải Dương Chi Tâm chỉ có khống thủy năng lực. Mà hắn nếu là nguyện ý hoàn toàn có thể bằng chính mình bản lĩnh khống thủy. Nào dùng đến mượn dùng ngoại lực nha. Cho nên Tiêu Văn liền đem Hải Dương Chi Tâm trả lại cho vị này đáng thương vị diện khống chế giả. Hắn vốn dĩ nghĩ muốn hay không đem Nặc Phương vị diện cũng chinh phục xuống dưới nạp vào ma pháp vị diện bên trong, nhưng Nặc Phương vị diện khống chế giả đối hắn cũng không địch ý. Hắn cũng ngượng ngùng tùy tùy tiện tiện liền ra tay xử lý nhân gia. Mà Nặc Phương vị diện khống chế giả nhìn Tiêu Văn đưa qua Hải Dương Chi Tâm, sửng sốt trong chốc lát, mới duỗi tay tiếp nhận tới. Hắn cúi đầu ngơ ngẩn nhìn trong tay Hải Dương Chi Tâm. Lại nhìn nhìn con thuyền Noe thượng nhân loại nhóm, bỗng nhiên câu môi lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười tới. Ngươi nói đúng, sau đó hắn liền đem trong tay Hải Dương Chi Tâm cấp bóp nát. Vô tận sóng biển cuồn cuộn, thật lớn sóng thần phát lên, cuồng phong gào thét, bão táp đột ngột tiến đến. Con thuyền Noe như đảo nhỏ thân thuyền tại đây đột nhiên xuất hiện thiên tai hạ cũng chỉ giống như một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi. Tùy thời khả năng lật úp với nước biển bên trong, con thuyền Noe thượng nhân loại tại đây tận thế thiên tai trước là tuyệt vọng lại điên cuồng. Tiêu Văn cùng khống chế giả đứng ở cao cao tại thượng tầng mây phía trên. Hắn nhìn xuống phía dưới, nói, ngươi như thế nào bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, phía trước không phải còn niệm đều là nhân loại tình cảm sao? Khống chế giả thần sắc hờ hững nói, nào còn có cái gì tình cảm? Chỉ là ta chính mình không cam lòng thôi, vị diện này quy tắc chính là hỗn loạn tà ác. Cho nên ra đời trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ phóng đại tâm lý hắc ám mặt. Chân thiện mỹ là không tồn tại, chỉ là hắn vẫn luôn không cam lòng muốn hoàn thành nàng trước khi chết nguyện vọng mới có thể lưu. Chữ con thuyền Noe thượng nhân loại, hiện tại tưởng khai, tự nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết chính mình nói làm khống chế giả hạ quyết tâm. Hắn nếu không tính toán xử lý Nặc Phương vị diện khống chế giả đem Nặc Phương vị diện thu vào trong túi, liền trực tiếp xé mở không gian rời đi vị diện này. Thế giới này vị diện đông đảo, hắn còn chưa có đi quá mấy cái vị diện đâu, cho nên kế tiếp nhật tử hắn cũng không có ngừng lại. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ hồi ma pháp vị diện đem hắn Ngân Nguyệt quân đoàn cũng mang lên ở ngoài. Mặt khác thời điểm không phải đi mặt khác vị diện chính là ở đi mặt khác vị diện trên đường. Từ ma pháp vị diện xuất phát, chinh phục thần chi vị diện, nhốt đánh vào vực sâu vị diện, sau đó là hải yêu vị diện, Nặc Phương vị diện, luyện kim vị diện, phụ ma vị diện, tinh linh vị diện, cổ võ vị diện, khoa học kỹ thuật vị diện. Này đó vị diện liền giống như một đám phát triển cùng văn hóa tu luyện hệ thống bất đồng tiểu thế. Giới giống nhau. Cũng là lệnh Tiêu Văn lự đồ tràn ngập thú vị, đem hắn xuyên qua nhiều thế giới căng chặt tiếng lòng thả lỏng rất nhiều. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, hơn 1000 năm thời gian trôi qua. Tiêu Văn như cũ ở cái này nhiều vị diện thế giới lữ hành. Đúng như hắn đã từng lừa dối Hải Yêu nói như vậy. Lưu lạc ở các vị diện người lữ hành. Hắn thân thể này cần nơi sinh ma pháp vị diện đã không mấy cái người quen. Giống Lạc Khắc Nhị cùng Đức Riddle hai vị này bao lì xì đàn vọng hữu cũng đều chết bao thọ mệnh. Chung kết. Tuy rằng ma pháp sư đạt tới cấp bậc pháp thần sau có thể có được viễn siêu người bình thường đã lâu thọ mệnh, nhưng ma pháp vị diện quy tắc chính là như vậy. Thọ mệnh lại trường cũng chỉ có 700-800 tuổi. Trừ bỏ Tiêu Văn cái này khai quải căn bản không ai có thể sống hơn 1.000 năm ni Tiêu Văn. Hiện giờ đã trở thành các đại vị diện một cái truyền thuyết. Bởi vì lâu dài lữ hành xuống dưới, hắn đã từng nhất thời hứng khởi huấn luyện ra kia 1.000 ngân nguyệt quân đoàn ma pháp sư sớm đã qua đời, hắn sau lại cũng không hề bồi dưỡng quân đoàn. Cho dù sau lại ngân nguyệt quân đoàn cũng như cũ huy hoàng, nhưng người đã không phải những người đó. Hắn liền không còn có xuất lĩnh ma pháp quân đoàn đi chinh phục mặt khác vị diện. Đã từng nhất thời hứng khởi xâm lược chi tâm tiêu tán sau, hắn bắt đầu làm một cái thần bí vị diện thương nhân, hành tẩu với các đại vị diện chi gian, tiêu thụ vô số thần bí thương phẩm. Có duyên giả mới có thể nhìn thấy hắn. Kỳ thật làm Tiêu Văn lựa chọn ở cái này nhiều vị diện thế giới đại lâu như vậy nguyên nhân không chỉ là các vị diện phong cảnh hấp dẫn hắn, càng là bởi vì hắn vốn dĩ định đi tiếp theo cái thế giới là bao lì xì trong đán luyện đan tông sư cùng luyện đan đại sư nơi luyện đan tu luyện thế giới. Nhưng mà ở Lạc Khắc Nhị cùng Đức Rít Đồ còn sống thời điểm kia, hai thầy cho liền bởi vì bị kẻ thù ám toán chúng một loại đan độc đã chết. Độc phát tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp ở trong đàn phát một câu cầu cứu nhắn lại liền cúp. Liền Tiêu Văn cũng chưa tới kịp ra tay cứu bọn họ. Nếu luyện đan tông sư cùng luyện đan đại sư đã chết, Tiêu Văn tạm thời cũng định vị không đến cái kia luyện đan thế giới. Liền không có dựa theo nguyên kế hoạch rời đi cái này nhiều vị diện thế giới. Này dừng lại lưu, liền dừng lại hơn 1.000 năm ấy. Hiện giờ bao lì xì đàn sớm đã chỉ còn lại có hắn cùng một cái đao ma, tinh tế thế giới chân khung cùng Âu Phong còn muốn so Lạc Khắc Nhị cùng Đức Rít Đồ trước thọ mệnh. Đi đến chung kết, ngay cả kiếm thần cũng ở một lần thám hiểm chung cúp. Đao ma cùng kiếm thần quan hệ có điểm kỳ quái. Đại khái là cái loại này đã là đối thủ lại là chi kỷ quan hệ. Từ kiếm thần ID u ám xuống dưới sau, đao ma liền rốt cuộc không ở trong đàn mạo phao lại đây. Vẫn luôn ở vào không ở tuyến trạng thái. Vì thế ở đao ma không thượng tuyến lại không có tân nhân thêm đàn sau, Tiêu Văn cái này bao lì xì đàn cơ bản vô dụng. Rất ít lấy ra tới nhìn. Tiêu Văn ở cái này nhiều vị diện thế giới lữ hành, vòng đi vòng lại lại về tới đại biến dạng ma pháp vị diện. Đáng tiếc vật phi người cũng phi, hắn đành phải đi vực sâu vị diện, tìm vực sâu ma vương ôn chuyện. Nhiều năm như vậy tới hắn gặp được quá muôn hình muôn vẻ người hoặc phi người, cũng chỉ có trở thành vị diện khống chế giả vực sâu ma vương còn có thể ngẫu nhiên cùng hắn ngồi ở cùng nhau ôn chuyện. Nạp phương vị diện khống chế giả sớm đã ở diệt thế sau lâm vào ngủ say chung, chờ đợi nạc phương vị diện lần thứ hai tự hành phát triển sinh sản sinh ra mệnh tới. Mà cái này quá trình lâu lắm, 1.000 năm thời gian khẳng định không đủ, hắn đi cũng chỉ có thể nhìn đến một cái hoang vu vị diện. Cho nên Tiêu Văn thích tìm vực sâu ma vương tâm sự thiên. Nhưng thật ra bởi vậy ở vực sâu lần thứ hai để lại rất nhiều truyền thuyết. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn rời đi cái này nhiều vị diện giờ quốc tế, hắn đã hoặc nhiều hoặc ít ở các đại vị diện để lại thuộc về hắn dấu vết hoặc là truyền thuyết, chuyện xưa, đặc biệt là ma pháp vị diện. Hắn là ma pháp vị diện khai thác giả, vô tận vị diện chinh phục giả, kênh sách ma pháp tác giả, kênh minh tưởng pháp sáng tạo giả, kênh học viện sáng lập giả, ngân nguyệt quân đoàn sáng tạo giả. Kênh tên này ở ma pháp vị diện là tuyên khắc vào trong lịch sử. Sự tích của hắn bị người ngâm thơ dong truyền sướng, bị vô số hậu bối kính ngưỡng, hắn đã trở thành truyền thuyết. Hơn 1.000 năm lữ hành lệnh Tiêu Văn tâm tình thập phần không tồi. Cho nên đương hắn thu hồi rộng thùng thình thái độ đi vào tiếp theo cái giờ quốc tế, tiếp thu nguyên chủ tâm nguyện sau khó tránh khỏi cảm thấy có điểm phiền toái. Lại muốn cùng cực phẩm giao tiếp, thật là thần phiền. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, hắn cảm thấy những cái đó không có siêu tự nhiên lực lượng đô thị thế giới cùng cổ đại xã hội thế giới rất không thú vị. Bởi vì mỗi khi hắn xuyên đến này đó thế giới, luôn là khó tránh khỏi muốn hoàn thành nguyên chủ kia ở hắn xem ra vô dụng lại phiền toái tâm nguyện. Chậm trễ hắn thả bay tự mình, bất quá chiếm cứ nhân gia thân thể phải gánh vác nhân quả. Tiêu Văn vẫn là thực mau liền thu liễm phía trước tản mạn thái độ. Bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào giao sắc chặt đây rồi giải quyết những cái đó cực phẩm phiền toái. Lần này hắn xuyên qua thân thể nguyên chủ cũng kêu Tiêu Văn là một cái bình thường gia đình hài tử. Chính mình thành tích ưu tú diện mạo tuấn lãng, cha mẹ từ ái có ổn định cao thu vào công tác. Trong nhà điều kiện không tính đại phú đại quý nhưng cũng thuộc về tương đối ưu việt. Còn có cái hoạt bát đáng yêu muội muội. Theo lý thuyết nguyên chủ chỉ cần bảo trì hắn ưu tú về sau tuyệt đối có thể cùng cha mẹ giống nhau. Danh giáo tốt nghiệp tiến vào công ty lớn trở thành cao thu vào tinh anh trong đám người một viên. Nhưng mà vấn đề liền ra ở hắn cái kia phi thường yêu thương muội muội Tiêu Ca trên người. Tiêu Văn cảm thấy nguyên chủ muội muội Tiêu Ca tên có điểm quen tai. Hắn đã từng xuyên qua một lần đô thị thế giới giống như cũng là có một cái muội muội kêu Tiêu Ca. Bất quá là ôm sai phi thân muội muội, lần này nguyên chủ muội muội Tiêu Ca cũng không phải Tiêu gia thân sinh, mà là thu dưỡng. Căn cứ nguyên chủ ký ức, Tiêu Ca là kinh đô Tống gia đại tiểu thư, nàng hẳn là kêu Tống Ca. Tống Ca còn có cái lớn lên giống nhau như đúc song bào thai muội muội Tống Khúc. Tống Ca là như thế nào mất đi trở thành Tiêu Ca? Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có nguyên nhân. Mà Tiêu Ca ở nguyên bản trong cốt truyện cũng bất quá là chỉ để qua một hai bút phô nền. Nguyên tắc cốt truyện cũng không viết Tống Ca là như thế nào mất đi. Nhưng là Tiêu Ca ở nguyên chủ thi đậu kinh đô đại học sau cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu cùng nhau đưa nguyên chủ tới đi học. Vừa lúc ở trên phố xảo ngộ Tống mẫu, Tiêu Ca cùng Tống Khúc giống nhau như đúc diện mạo tức khắc liền khiến cho Tống mẫu chú ý. Ngay sau đó chính là cầu huyết hào môn nhận thân cốt truyện. Tiêu gia người tuy rằng luyến tiếc dưỡng nhiều năm Tiêu Ca, nhưng không chịu nổi Tống gia người kỹ thuật diễn quá hảo. Tiêu phụ Tiêu mẫu thật cho rằng Tống gia người tưởng niệm nữ nhi liền làm người mang đi Tiêu Ca. Chỉ là không nghĩ tới Tống phụ Tống mẫu mang đi Tiêu Ca chuyện thứ nhất chính là đi bệnh viện. Lừa gạt Tiêu Ca nói là làm kiểm tra sức khỏe, trên thực tế là làm xứng hình, bởi vì Tiêu Ca song bào thai muội muội Tống Khúc có bệnh tim. Thân thể suy yếu treo mệnh nhu cầu cấp bách đổi tim cái loại này. Tác giả có lời muốn nói. Tân thế giới đại khái chính là làm Tiêu Ca cấp muội muội đương kiên cố hậu thuẫn đùi vàng lạp. Khụ, Tiêu Ca muội muội tên khiến cho ta quá đem nghiện đi. Kỳ thật ta đặc muốn cho muội muội đặt tên vì Tiêu Tiểu Ca. Chỉ là cảm thấy thêm cái tiểu tự có điểm kéo thấp nam thần cách điệu. Rốt cuộc ta thích làm huynh đệ tỷ muội tên số lượng từ giống nhau. Mà Tiêu Tiểu Văn gì đó quá không bức cách. Nhiệm vụ Linh Tam Tam. Hết chương.